Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màng kính dâm ra ngoài thói quen, là từ đồ nhiên phía trước truy săn Khương Lâm phân thể khi dưỡng thành không ngừng, là nàng hiện tại sở hữu cảm kích người ở cùng khả nghi đối tượng tiếp xúc khi, cơ bản đều có mang kính dâm hoặc mũ giáp thói quen. Chỉ là so sánh với những người khác, từ đồ nhiên còn có một cái độc hữu ưu thế. Nguy hiểm biết trước, thông qua nguy hiểm biết trước vang lên thời cơ cùng lực độ, nàng có thể đại khái phán đoán trước mặt đối tượng nguy hiểm tình huống. Nếu đối phương đã hoàn toàn bị Khương Lâm phân thể khống chế, như vậy cảnh báo thường thường sẽ ở cùng đối phương tiếp xúc trước tiên liền vang lên. Mà nếu gần chỉ là ở vào ký sinh giai đoạn, tắc sẽ chỉ ở hai người sắp đối diện khi cấp ra phản ứng. Tựa như hiện tại, từ đột nhiên ý niệm chuyển động, nhìn chằm chằm trước mặt tinh thần tiểu hỏa nhìn một lát. Bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Đúng rồi tiểu trương, nàng đem trong tầm tay đồ uống đầy ra một ít, ngược lại lấy ra một chi bút. Phương tiện nói, ta có thể thác ngươi sự kiện sao? Sau đó đâu, 2 giờ sau, từ đồ nhiên chỗ ở, Dương Bất Khí một bên tước cây béo khoai tây, một bên tò mò đặt câu hỏi. Người phát hiện tiểu trương đã bị Khương Lâm phân thể ký sinh. Sau đó đâu, từ đồ nhiên đang ngồi ở bàn ăn biên soát di động. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Sau đó ta liền đi rồi. Dương Bất Khí, đi phía trước đem ta hiện tại địa chỉ cho hắn. Từ đồ nhiên tiếp tục nói. Ta cùng hắn đặt trước hảo. Hạ tuần hôm nay, làm hắn lại đây đưa trái cây. Dương Bất Khí, thuận tiện còn nói cho hắn. Người hiện tại cùng ta cùng nhau trụ sự. Từ đồ nhiên nhàn nhạt nói. Ta nói với hắn, cụ thể đơn đặt hàng còn cần cùng ngươi thương lượng. Đến lúc đó sẽ từ ngươi gọi điện thoại xác nhận. Nói tiểu trương biết ngươi có thể phân biệt nói dối sự đi. Dương Bất Khí, ân, vậy là tốt rồi, từ đồ nhiên gật đầu. Kia ký sinh ở trong thân thể hắn cái kia phân thể, hẳn là cũng sẽ biết chuyện này. Cứ như vậy, đối phương hẳn là sẽ càng thêm cẩn thận. Ít nhất ở hoàn toàn khống chế tiểu trương phía trước, sẽ lo lắng nhiều một chút. Bảo hiểm khởi kiến, từ đồ nhiên vẫn là cấp nhân tâm viện Tô Tuệ Nhi đã phát tin tức. Kiến nghị nàng có thể thường xuyên nhiều chú ý một chút tiểu trương tình huống. Dương Bất Khí cân nhắc một chút, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Ta cho rằng ngươi sẽ trực tiếp đem hắn đóng gói đưa tới Hương Trương Lâm đi. Như thế nào đóng gói? Hắn hiện tại lại không phải năng lực giả. Từ đồ nhiên nghiêm trang, năng lực giả thất liên cái mấy ngày là chuyện thường, còn có tổ chức có thể giúp đỡ che lấp. Nhưng hắn hiện tại là ở giúp trong nhà xem cửa hàng, còn muốn đi đi học. Nếu đột nhiên biến mất nói, sẽ dẫn người chú ý, Dương Bất Khí. Hắn quay đầu nhìn từ đồ nhiên một lát, buông trong tay tước tốt khoai tây. Người thật sự chỉ là bởi vì nguyên nhân này sao? Từ đồ nhiên ánh mắt nhẹ chuyển, suy xét đến Dương Bất Khí năng lực, sảng khoái mà nói lời nói thật. Này chỉ là nguyên nhân chi nhất, ngụ ý, còn tồn tại mặt khác nguyên nhân, chỉ là này đó nguyên nhân, không thể nói qua tế. Dương Bất Khí thở dài. Xoay người rút ra một phen dao phay, đang chuẩn bị muốn thiết ti, ngẫm lại vẫn là hỏi nhiều một câu. Vạn nhất tại đây đoạn thời gian, xuất hiện mặt khác biến cố đâu. Tỷ như tiểu trương bị Khương Lâm hoàn toàn bám vào người, lại hoặc là hắn lâm thời sửa chủ ý không tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không sửa chủ ý, từ đồ nhiên chắc chắn nói. Cái kia trái cây cửa hàng đã địa bàn của ta, hắn vô pháp cãi lời ta. Dương Bất Khí động tác một đốn, kinh ngạc quay đầu lại. Ngươi đem nhà hắn cửa hàng cấp bàn. Cái gì bàn, đương nhiên không phải, ngươi tưởng cái gì đâu. Từ đồ nhiên phá lệ mà bị hắn mạch não nghẹn một chút. Ta ý tứ là, ta đã đem kia phiến đất, hóa thành ta quốc thổ. Hơn nữa ở tiểu trương đáp ứng nàng đưa hóa thỉnh cầu trước sau, thuận thế thiết hạ. Không được cự tuyệt, cùng với, đáp ứng sau không thể đổi ý, một loại quy tắc. Ở trật tự lên tới thần cấp sau, nàng tuy cũng không được đến tân kỹ năng, nhưng tuyệt đối vương quyền lại được đến một đợt đại cường hóa. Đầu tiên chính là vòng định quốc thổ, chẳng sợ ở nàng rời đi sau, bị lựa chọn quốc thổ cũng vẫn như cũ có thể tồn tục, bên trong quy tắc đem tiếp tục vận chuyển. Thả cùng thời gian nhanh chóng nhiều quốc thổ tồn tại, tiếp theo chính là nhiều con dân đánh dấu, này một từ kỹ năng, đơn giản tới nói. Chính là nàng có thể bằng tâm ý đánh dấu con dân, mà bị đánh dấu con dân, chẳng sợ rời đi quốc thổ sau, cũng yêu cầu tuần hoàn quốc thổ nội nào đó quy tắc hiệu quả. Đánh dấu duy trì thời gian, tắc quyết định bởi với đối ứng quốc thổ tồn tục thời gian. Trái cây cửa hàng như vậy đại quốc thổ, duy trì một vòng dư giả. Hơn nữa tiểu trương đã bị từ đồ nhiên chỉ định vì bị đánh dấu con dân, này một tuần nổi, cơ bản là không cần lo lắng hắn đổi ý vấn đề. Đến nỗi hoàn toàn bám vào người xử, ta không cho rằng toàn biết trùng sẽ đem tiểu trương coi như bám vào người đối tượng. Ít nhất hiện tại sẽ không, từ đồ nhiên về phía sau dựa vào lưng ghế thượng, phân thể là có thể mượn từ tiểu trương thu hoạch tình báo. Nói cách khác, toàn biết trùng khẳng định biết tiểu trương cùng ta giao dịch sự. Nhưng tiểu trương hiện tại bản thân lực lượng quá yếu, trực tiếp phụ đến trên người hắn, đối toàn biết trùng tới nói tuyệt đối là kiện chuyện ngu xuẩn. Tiểu trương bản thân chỉ có giã thú huỳnh cấp, toàn biết trùng chẳng sợ hoàn toàn bám vào người hắn, cũng không đổi được yêu cầu từ huỳnh cấp bỏ lên sự thật. Không chỉ có như thế, nó tự mang huy cấp toàn biết lực lượng cũng chưa chắc có thể được đến hoàn toàn đến phát huy, muốn có thể thuận lợi sử dụng. Làm không hào còn phải giống từ đồ nhiên giống nhau chậm rãi giải khóa. Ít nhất hệ thống là nói như vậy. Nói cách khác, lợi dụng năng lực trực tiếp đổi đến tiểu trương trên người không có lời. Từ đồ nhiên không cho rằng cái kia toàn biết trùng sẽ xuẩn đến như thế. Bài trừ điểm này, vậy chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, đối phương sẽ lợi dụng từ tiểu trương chỗ đó được đến tình báo, trực tiếp bản thể xuất động, lại đây tới cửa đưa đồ ăn. Đệ nhị, vĩnh là đối phương án binh bất động, tiếp tục duy trì hiện trạng, thẳng đến lợi dụng tiểu trương đưa trái cây cơ hội, đạt được càng nhiều tình báo. Duy nhất biến số chính là trước mắt chưa lộ ra chân dung vĩnh chú khuynh hướng thiết tuyến trùng. Vạn nhất Khương Lâm mang theo nó tới đánh nhau, kia khả năng xác thật có chút phiền phức. Nhưng từ đồ nhiên phi thường hoài nghi, chúng nó lẫn nhau chi gian quan hệ có hay không như vậy hào. Rốt cuộc lúc trước Giang Lâm chính là bôn sát tượng Lâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá có một nói một, nếu hai chỉ trùng thật sự hợp tác, lựa chọn trực tiếp giết đến cái này địa chỉ tới làm sự, đối từ đồ nhiên tới nói nhưng thật ra một chuyện tốt. Nơi này có nàng vực, có sân nhà ưu thế, còn có dương bất khí trợ trận. Đối phương lại đây nói vừa lúc cùng nhau giải quyết, còn có thể thuận tiện đem. Sinh tử nguy cơ, này một cốt truyện đã cho, một công đôi việc. Mà nếu toàn biết trùng lựa chọn con đường thứ hai, gần là dựa vào tiểu trương tới dò hỏi tình báo. Ngắn hạn tới xem, có lẽ xem như càng an toàn. Nhưng dựa theo từ đồ nhiên hoàn chỉnh kế hoạch tới nói, cứ như vậy, nàng nguy hiểm khả năng ngược lại lớn hơn nữa. Từ đồ nhiên yên lặng suy tư, bên tai vang lên khoai tây phiến hạ nồi thanh âm. Đốn vài giây, dương bất khí thanh âm lại lần nữa chuyển đến. Ta đây có thể hỏi lại một sự kiện sao? Hắn đắp lên nắp nồi, nửa nghiêng đầu, vì cái gì muốn đem sự tình định ở một tuần sau. Từ đồ nhiên, bởi vì ta đang ở làm một ít hạng mục, dự tính này chu nội liền sẽ ra thành quả. Nàng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng thiên qua đầu, lúc sau cụ thể nên đi như thế nào, còn phải trước xem này đó hạng mục kết quả. Hạng mục, dương bất khí trong đầu lại lần nữa phiêu khởi dấu chấm hỏi, nhưng mà nhìn từ đồ nhiên chắc chắn bộ dáng, hắn nghĩ nghĩ, chung quy không có hỏi lại. Mà là quay đầu, tiếp tục liệu lý khởi trước mặt khoai tây. Ăn xong cơm trưa, dương bất khí thói quen tính mà ra tranh môn. Bởi vì thân thể khang phục, hắn lần thứ hai trở về năng lực giả hàng ngũ bên trong. Bất quá hắn cũng không có trở lại từ tế viện, mà là chỉ cần chỉ cùng ở Hương Trương Lâm chung kết bạn vài tên năng lực giả liên lạc, vì bọn họ cung cấp trị liệu hoặc là dược phẩm. Hoặc là hiệp trợ làm một ít phòng ấn công tác. Từ đồ nhiên tắc một mình về tới trên lầu vực chung. Giống như trước đây, vực chỉ tồn tại với trên lầu từ đồ nhiên phòng ngủ bên trong. Còn lại phòng, tắc đều ở vào trạng thái bình thường. Chỉ là từ đồ nhiên xuất phát từ cá nhân yêu thích, đem vực bên trong quy mô một khoách lại khoách. Hiện tại vực, nhìn cùng một gian độc lập đại bình tầng cũng không kém nhiều ít. Nhưng hoạt động phạm vi, thậm chí so trong hiện thực biệt thự còn muốn lớn hơn một chút. Dương bất khí kiên trì ở có thể bình thường dùng cơm dưới tình huống, nhất định phải đúng hạn ăn cơm, bởi vậy mỗi đến cơm điểm đều sẽ tìm mọi cách đem từ đồ nhiên từ vực kéo ra tới. Khác thời gian, chỉ cần không cần đi ra ngoài đối phó Khương Lâm phân thể, từ đồ nhiên liền sẽ vẫn luôn đãi ở vực, lấy bảo đảm chính mình phân liệt thể nhóm đều có thể nỗ lực mà trong lúc ngủ mơ tăng ca. Phân liệt thể nhóm đều bị an trí ở hành lang hai bên phòng ngủ bên trong. một người một gian, ngủ đến độ an an ổn ổn. Giường bất khí xuất phát từ cẩn thận, còn từng ở được đến từ đổ nhiên cho phép sau, đẩy cửa đi vào xem qua. Từ đổ nhiên không biết hắn rốt cuộc nhìn thấy gì, chỉ biết hắn ra tới sau cả người đều không tốt lắm. Tinh thần hoảng hốt một buổi trưa, đôi mắt còn nghiêm trọng sung huyết. Cũng may Dương bất khí tự lành năng lực kinh người, thực mau này bệnh trạng liền lui xuống. Xong việc hắn thậm chí còn có thể kéo bệnh khu, tiếp tục đúng giờ cho nàng làm cơm chiều. Chỉ là hắn ngày đó tinh thần trạng thái thật sự quá kém, bưng lên bàn đồ ăn cũng là một đạo so một đạo thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay bẩn thỉu Dương bất khí hệ thống lại khó được không có đối hắn phát ra trào phúng, chỉ ở trầm mặc sau một hồi, ý vị không rõ mà nói một câu, hành đi, tính hắn có thể khiêng. Làm đến từ đổ nhiên không thể hiểu được, trừ bỏ lần đó ở ngoài, phân liệt thể phòng ngủ liền lại không những người khác đi vào. Từ đổ nhiên triệu khai hội nghị thường kỳ, cũng đều là trong lúc ngủ mơ tiến hành. Tín ngưỡng hộp ai đều có thể tiến, phi thường thích hợp làm mở họp địa điểm. Nàng thân là bản thể, lại cùng sở hữu phân liệt thể tồn tại đơn đối đơn liên hệ, trực tiếp kéo người cũng phương tiện. Mà những cái đó phân liệt thể nhóm, tuy rằng sẽ ở rời khỏi tín ngưỡng hộp khi sinh ra trong nháy mắt thanh tỉnh, nhưng ở phù văn dưới tác dụng, thường thường thực mau liền sẽ ngủ, trở về cương vị, tiếp tục nỗ lực. Từ đổ nhiên làm trông coi, trừ bỏ mỗi đêm đi trật tự chi cung xem con thỏ ngoại, cũng thường thường sẽ đi tín ngưỡng hộp hạng mục tổ hỗ trợ dọn gạch. Không thể không nói, lúc trước tín ngưỡng hộp đổ nhiên nói được kỳ thật rất có đạo lý. Hộp nội sinh ra tín ngưỡng điểm số có thể dùng để đối trong hộp thế giới sinh ra càng nhiều ảnh hưởng, tiến thêm một bước được đến điểm số, cũng sẽ phiên bội tăng trưởng. Hết hạn trước mắt mới thôi, trong hộp thành thị thời gian tuần hoàn, hiện tại đã bị từ lúc ban đầu một ngày không đến, bị kéo trường tới rồi gần một tháng, tuần hoàn trung tích lũy ưu thế cũng bắt đầu thể hiện. Nhất điển hình vẫn là Jason. Hắn hiện tại mỗi ngày tỉnh lại, như cũ phiền não với đi làm, bất quá hắn sở cư trú, đã không hề là trong hẻm nhỏ kia liền kho hàng đều không bằng đơn sơ bất hợp pháp kiến trúc, mà là tuy không rộng lắm, lại sạch sẽ sáng ngời bình thường dân cư. Hắn sở công tác địa điểm như cũ là nhà xưởng, công tác thời gian lại từ 007 biến thành sáng đi chiều về, công tác hoàn cảnh cũng trở nên càng thêm sạch sẽ thể diện. Làm đương sự Jason vĩnh viễn sẽ không nhớ tới phía trước tuần hoàn. Nhưng hắn tựa hồ bản năng biết, loại này sinh hoạt là đến từ nào đó hắn sở tín ngưỡng lực lượng. Cũng bởi vậy, hắn sẽ từ khai cục liền phụng hiến ra toàn bộ trung thành. Đổi xuống dưới, ít nhất 200 tín ngưỡng điểm, này còn không bao gồm nhiệm vụ bổ phận. Giống Jason như vậy khúc dạo đầu liền trung thành toàn mãn tín đồ, làm nhiệm vụ thu hoạch điểm số đều còn có thêm thành. Như thế lợi lăn lợi lăn lợi, tín ngưỡng hộp điểm số cung cấp, tự nhiên liền theo đi lên. Đây cũng là vì cái gì từ đổ nhiên phán đoán, nhiều nhất một vòng, nàng. Hạng mục là có thể ra kết quả, sự thật chứng minh, nàng cũng xác thật không phán đoán sai. Sự tình phát sinh ở từ đổ nhiên gặp qua tiểu trương ngày thứ 6. Ngày đó, nàng phân liệt thể chi nhất, thiên tai đổ nhiên, thành công đến thiên tai mộ viên thần cấp khu vực biên giới. Từ đổ nhiên ngay từ đầu còn không có ý thức được chuyện này. Nàng lúc ấy bản thể người chính thanh tỉnh. Còn ở hứng thú bừng bừng mà cùng Dương bất khí thương lượng nên như thế nào cải trang tiểu phấn hoa bò bò giá. Nói một nửa, bỗng nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt buồn ngủ dũng đi lên, mơ hồ lại giống như có một bàn tay, từ xa xôi địa phương duỗi lại đây, vẫn luôn túm nàng ý thức lôi kéo. Không kịp nói cái gì đó, từ đột nhiên trực tiếp coi như Dương bất khí mặt ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương bất khí hoảng sợ. Theo bản năng duỗi tay đem người tiếp được, trong lòng run sợ mà quan sát một lát, xác nhận từ đổ nhiên chỉ là ngủ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn định đem từ đổ nhiên cấp diêu tỉnh, mới vừa dò ra tay đi, lại giống chợt tựa cảm giác đến cái gì, một chút cương tại chỗ. Bên cạnh tiểu phấn hoa không rõ nguyên do, đợi một lát thấy hắn không động tác, đơn giản chính mình theo từ đổ nhiên quần áo bỏ đi lên, vừa muốn dùng lá cây đi chụp từ đổ nhiên gương mặt. Phản bị phục hồi tinh thần lại Dương bất khí cấp đẩy đi xuống. Đừng nháo nàng, hắn nhìn luống cuống tay chân từ trên mặt đất bò lên tiểu phấn hoa, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hiện tại là thực thời điểm mấu chốt, không thể nháo nàng, quảng cáo, nói xong, hắn đem ngủ từ đổ nhiên toàn bộ chặn ngang bế lên, xoay người liền hướng mép giường đi đến. Nhưng mà đi đến một nửa, hắn sắc mặt bỗng nhiên lại là biến đổi. Đang rung động, dưới chân mặt băng, đang rung động, ù ù thanh âm, làm như từ rất sâu xa địa phương chuyển đến. Lại như là vẫn luôn giấu ở mặt đất chỗ sâu trong nắm tay, chính một chút mà dùng sức hướng lên trên chùy. Rung động cảm giác càng ngày càng kịch liệt, sàn nhà vỡ ra khe hở, trào ra ào ạt máu loãng. Cùng thời gian, đỉnh đầu trần nhà hạ lại có mây đen bắt đầu tụ tập, tầng mây trung điện quang lập lòe, không khí đình trệ, phảng phất ấp ủ mãnh liệt gió lốc. Không, không phải phảng phất, nghe thấy hành lang chỗ sâu trong truyền đến xa lạ tiếng vang, Dương Bất Khí trong lòng lại là một cái lộp bộp, ôm Từ Đồ Nhiên vội vàng qua đi nhìn thoáng qua, biểu tình nháy mắt càng đã tê dần. Chỉ thấy hành lang cuối, mắt thường có thể thấy được phong toàn đang ở thành hình, điên cuồng quấy quanh thân hơi nước cùng không khí. Gió lốc, Dương Bất Khí khó có thể tin mà lẩm bẩm tự nói. Đại não cơ hồ phải làm cơ, dân cư bên trong có gió lốc, là hắn điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi. Hắn còn ở khiếp sợ, ống quần bỗng nhiên bị dùng sức xả hạ. Hắn cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện là bị hắn quên ở bên cạnh Tiểu Phấn Hoa chạy tới. Nó nhìn qua giống như rất khó chịu, thân thể đều rụt lên. Phiến lá cũng hảo, cánh hoa cũng hảo, đều ở ngắn ngủn mấy phút nội trở nên khô quắt khởi nhăn. Dương Bất Khí lúc này mới ý thức được, chung quanh nhiệt độ không khí, tựa hồ cũng đang ở nhanh chóng lên cao. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Bất Khí lập tức phân ra một chút sinh mệnh lực cho nó, ý bảo nó bỏ tiến chính mình túi. Đi theo lui về phía sau vài bước, cắn chặt răng, ôm chặt trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích Từ Đồ Nhiên, xoay người hướng tới một khắc sườn chạy tới. Hắn vô pháp xác định này đó dị tượng lai lịch, nhưng bảo hiểm khởi kiến, vẫn là trước rời xa cho thỏa đáng. Mắt thấy liền phải vọt tới vực xuất khẩu, lại nghe một cái xa lạ thanh âm vang lên. Ta kiến nghị ngươi hiện tại tốt nhất không cần đi ra ngoài. Dương Bất Khí, hắn bước chân một đốn, kinh ngạc cúi đầu, nhìn về phía mới vừa rồi thanh âm tới chỗ. Chỉ thấy trong lòng ngực Từ Đồ Nhiên như cũ đạp đầu, vẫn không nhúc nhích. Tản ra đầu tóc. Lại bỗng nhiên run lên hai hạ. Lại giây tiếp theo, một đống thịt băm đồ vật bang mà rớt ở lay động trên sàn nhà, mấp máy xoay lại đây, mở to một con đại đại đôi mắt, tùy tiện mà nhìn biểu tình vi diệu Dương Bất Khí. Thứ ta nói thẳng, hiện tại ngôi sao là ở vực trung thăng cấp, sở hữu thiên tai tác dụng phụ, cũng đều chỉ biết phát sinh ở vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu là mang nàng rời đi nơi này, kia bị lan đến phạm vi. Có thể to lắm. Dương Bất Khí, lời tuy như thế, nhưng ngươi này lại là thứ gì? Cùng thời gian, thiên tài mộ viên, thần cấp khu vực nổi, Từ Đồ Nhiên ôm cánh tay, đang cùng trước mặt thiên tài Đồ Nhiên mắt to chừng mắt nhỏ. Nàng một bước ở ngoài, là một phiến môn, một phiến lẻ loi mà đứng ở trên mặt đất môn, nó tả hữu trống không một vật, Từ Đồ Nhiên lại có thể cảm giác được, nơi đó tồn tại chướng vách tường. Tuyệt đối vô pháp đột phá chướng vách tường, muốn đi đến chướng vách tường bên kia, cũng chỉ có thể thông qua kia phiến môn. Kia phiến nhắm chặt môn, cho nên, đốn vài giây, Từ Đồ Nhiên nhẹ giọng mở miệng, nơi này chính là thần cấp biên giới, đúng không? Thiên tài Đồ Nhiên ánh mắt mơ hồ, gật gật đầu. Người tiến độ lệnh người cảm động, Từ Đồ Nhiên tiếp tục nói, nhưng người có thể hay không nói cho ta, hiện tại đem ta kéo vào tới nguyên nhân là cái gì đâu? Không phải, ta kéo ngươi, thiên tài Đồ Nhiên tựa hồ cũng làm không rõ lắm tình huống. Ta vừa mới chuẩn bị mở cửa, kết quả môn không mở ra. Lại sau đó, ngươi liền tới đến nơi đây, nói cách khác, đem chính mình kéo dài tới nơi này tới, là cái khác lực lượng sao? Từ Đồ Nhiên như suy tư gì mà quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cánh cửa. Ngươi vừa rồi vì cái gì không mở ra, chìa khóa, liền bất động, thiên tài Đồ Nhiên lắc đầu. Đồng thời mở ra bàn tay. Này đem chìa khóa, cắm vào đi sau, chuyển bất động. Chỉ thấy nàng lòng bàn tay nổi, đang nằm một phen tản ra ánh sáng nhạt cổ đồng chìa khóa. Chìa khóa bính thượng, là một cái cùng loại vân văn đồ án. Thiên tai bí chìa khóa, Từ Đồ Nhiên phía trước chưa thấy qua thứ này, lại tự nhiên mà vậy mà nhận ra tới. Đi theo lại cảm thấy kỳ quái, thuộc về thiên tai chìa khóa, như thế nào sẽ mở không ra thiên tai môn. Không biết vì sao, lúc này, hệ thống cũng một chút thanh âm đều không có. Từ Đồ Nhiên nghĩ, Từ Thiên Tai đột nhiên trong tay lấy quá chìa khóa, thử chiều kia phiến môn đi qua. Cùm cụp một tiếng, chìa khóa một chút cắm thượng ổ khóa. Từ đột nhiên thử xoay hạ, lại là cùm cụp một tiếng. Trước mặt cánh cửa, theo tiếng mà khai, cửa một đoàn quang cầu lập lòe, mũi nhọn đóng mở, như là đang ở hô hấp. Từ đột nhiên kỳ thật không quá xác định chính mình đến tột cùng nhìn thấy gì. Bởi vì liền ở nàng tầm mắt đối tượng kia quang cầu trong nháy mắt, trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên trở nên lay động lên. Hình ảnh trở nên rách nát, tầm nhìn trở nên vặn vẹo. Bất đồng hình ảnh cùng thời gian hiện ra ở trước mắt, tựa như vải vụn bằng vào, nàng phảng phất thành một con chuồn chuồn, chính thông qua phức tạp mắt kép nhìn hết thảy, mỗi một cái mắt nhỏ nổi, nhìn đến đều là bất đồng đồ vật. Nàng nhìn đến lay động mặt đất trào ra máu loãng trung phiêu đãng bạch cốt, u hồn cùng thê lương ca sướng. Nàng nhìn đến âm trầm không trung rơi xuống đại đoàn bông tuyết, mỗi đoàn tuyết rơi xuống đất sau đều là một cái vặn vẹo quái vật. Nàng nhìn đến màu đen sương mù giống như vật còn sống ở trần thế gian phiêu đãng, nơi đi đến, huyết nhục chớp mắt biến bạch cốt. Nàng nghe thấy lôi đình, cuồng phong cùng cười to, nàng nhìn đến thiên hỏa, dung nham cùng vũ đạo, nàng thấy lấy hoang vu vì danh nữ lang ngạo mạn đứng dậy, cháy đen hư thối làn váy rũ ra, lộ ra chồng chất thi cốt. Trước mắt rách nát hình ảnh quá nhiều, nhiều đến liền kia quang mang nơi đều che đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đột nhiên nhấp khẩn khóe môi, dựa vào ký ức đi phía trước đi đến, duỗi tay thử đưa tay về phía trước. Lòng bàn tay truyền đến đau nhức, cùng thời gian, trước mắt rách nát hình ảnh trở nên càng nhiều. Khắc khẩu, khiêu khích, ôn dịch, chiến dịch, gào khóc, kêu thảm thiết, không chỗ sắp đặt lệ khí, sao động nhân tâm. Lòng bàn tay đau đớn càng vì mãnh liệt, như là có cái gì bén nhọn đồ vật chính hướng trong toàn. Từ đột nhiên lại mặc danh biết, chính mình lúc này không thể lui. Thật vất vả tới rồi nơi này, tuyệt đối không thể lui. Tư cách chỉ có một lần, cắn chặt răng, nàng dứt khoát đi phía trước một phát. Tầm mắt bị che đẩy, nhưng nàng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình là đụng phải thứ gì. Toàn bộ trước duỗi cánh tay đều ở nháy mắt bị đốt thành than cốc, từ đột nhiên không quan tâm, tiếp tục đi phía trước phát. Tương đồng đau đớn lập tức tập thượng ngực. Như là đấu đá lung tung hỏa cầu. Nhưng mà thực mau, loại này đau đớn, liền biến thành một loại quen thuộc ấm áp. Sở hữu mảnh nhỏ hình ảnh đều ở khoảnh khắc biến mất, từ đột nhiên rốt cuộc thấy rõ chính mình nơi. Nàng người đã đứng ở phía sau cửa, chung quanh trống rỗng, cái gì đều không có, liền dưới chân đều là hư vô. Nàng chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy lúc trước chứng kiến kia đoàn quang, đã hơn phân nửa đều dung vào chính mình ngực. Chỉ còn non nửa con lộ ở bên ngoài, sáng ngời mũi nhọn vừa động vừa động. Từ đột nhiên hơi hơi nhướng mày, dùng tay thử ấn một chút, rốt cuộc đem kia đoàn quang cầu hoàn toàn mà ấn đi vào. Lại giây tiếp theo, từ đột nhiên chậm rãi mở mắt. Đầu tiên thấy được chính là Dương Bất Khí mặt, từ đột nhiên đem hắn đẩy ra, một bên lẩm bẩm. Vài giờ, một bên ngồi dậy tới, đãi thấy rõ chung quanh cảnh tượng sau, lại không khỏi sửng sốt. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình lúc này kỳ thật cũng không có nằm ở trên giường. Lót ở nằng dưới thân chính là một chương cây mây biên nệm. Mà toàn bộ nệm, là chi ở tiểu phấn hoa bò bò giá thường. Kia bò bò giá lúc này cũng đã triển mãn nhánh cây mây, đại lượng nhánh cây chiều thượng thành nâng lên trạng, lúc này mới ổn định nàng nơi ngôi cao. Mà Dương Bất Khí, hắn thực tế là đứng ở mặt khác một đoạn sông ra trên thân cây. Khó trách vừa rồi từ đột nhiên nhìn, cảm thấy hắn giống như lùn không ít. Tình huống như thế nào, nàng không thể hiểu được mà ngồi dậy thân thể, đang xem thanh phía dưới tình huống sau, hô hấp tức khắc cứng lại. Mặt băng phô thành sàn nhà cơ hồ vỡ thành mạng nhện, trung gian còn phá vài cái đại động. Mặt đất tùy ý có thể thấy được cát bụi, tiêu ngân, hoặc là chưa khô máu loãng chung còn có tàn khuyết tứ chi ở phịch. Mục cập chỗ. Sở hữu gia cụ cũng đều bị hủy đi đến rơi rớt tan tác. Thường ngồi tay vịn ghế biến thành một đống cháy đen, sở hữu dùng để trang điểm thực vật cũng toàn bộ làm chết, trường hợp kia kêu một cái thảm thiết. Từ đột nhiên ngốc, qua một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Khương Lâm đã tới, không, đây là thiên tai thăng tinh tác dụng phụ, Dương Bất Khí nhỏ giọng nói, còn hảo ngươi là ở vực thăng cấp, sở hữu tác dụng phụ đều bị cực hạn ở nơi này. Uy lực cũng bị đại đại suy yếu. cũng không biết ngủ ở mặt khác phòng ngủ phân liệt thể đã chịu lan đến không có. Giường bất khí mới vừa rồi chỉ lo mang Từ Đồ Nhiên nơi nơi trốn, còn không có lo lắng xem. Từ Đồ Nhiên ngắn ngủn, ân, một tiếng, biểu tình như cũ dại ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường bất khí thấy thế, lại nói, cũng còn hảo là ở vực, không có thực chất tính tổn thất. Nhìn tương đối thảm, tu lên hẳn là còn hảo. Đúng rồi, mới vừa rồi. Hắn tưởng nói liền ở Từ Đồ Nhiên tỉnh lại trước một giây. Sở hữu thiên tai dị tượng đều nháy mắt đình chỉ. Tưởng xác nhận hạ Từ Đồ Nhiên nơi đó hay không đã được đến thực chất tính tiến triển. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, liền thấy Từ Đồ Nhiên lại lần nữa hai mắt một bế, đầu một đạp, lại lần nữa đi xuống ngã đi. Giường bất khí một hồi sinh hai lần thục, lúc này tiếp người tiếp được đặc biệt thuần thục. Nhưng mà chờ đem người ôm ở trong ngực, hắn mới bỗng dưng giác ra không đúng. Không phải đều đã kết thúc sao? Này như thế nào lại ngủ rồi? Giường bất khí lại lần nữa ngây ngần cả người. Hồn không biết giờ phút này bị mạnh mẽ kéo dài tới hỗn loạn chi kính nội Từ Đồ Nhiên, nhìn trước mắt nhắm chặt đại môn, cũng ở tự hỏi đồng dạng vấn đề. Cách chương.